Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lệ Lệ lại nhìn Cát Minh Chí. Còn anh nữa, chính anh nói sẽ kết hôn với tôi. Kết quả thì sao hả? Trong kế hoạch của anh vốn không hề tôi. Chị ta chỉ sinh được một con nhóc lỗ vốn. Người cũng già nua rồi. Vì sao anh không lưu hôn với chị ta rồi cưới tôi? Anh đã làm tôi vô cùng thất vọng. Còn muốn ôm con tôi đến cho chị ta nuôi á? Ừ, ôm cho chị ta nuôi thì thôi đi. Anh lại còn muốn tôi đến nhà anh tiếp tục làm bảo mẫu cho chị ta. Để tôi chứng kiến vợ chồng ai người anh em đúng không? Lý Lệ Lệ rất yêu Cát Minh Chí. Nhưng trong tình yêu đó lại xen lẫn chút không cam lòng. Vốn ả tưởng rằng sớm muộn gì mình và Cát Minh Chí cũng sẽ kết hôn. Nhưng ai ngờ đâu từ đầu đến cuối Cát Minh Chí không hề có suy nghĩ sẽ ở bên cạnh ả. Cát Minh Chí chỉ thẳng vào Lý Lệ Lệ. Ông ta đã hoảng sợ đến độ nói không thành lời rồi. Ông ta vội vàng nói với Yến Chi Chi. Chi Chi, cô ta bị điên rồi. Em đừng tin lời cô ta. Anh là cha ruột của Ninh Ninh. Sao có thể bán con bé được cơ chứ? Em tin anh đi mà. Mấy lời này, anh vào tù mà nói với cảnh sát. Động cơ gây án rõ ràng. Chính thủ phạm cũng tự mình thừa nhận nên cảnh sát do Yến Chi Chi mời đến tiến lên còng tay họ lại. Ông bà Cát là tòng phạm nên cũng bị còng theo. Về phần đứa bé vừa ngã trên mặt đất, đang bị một động biến cố dọa cho sợ hãi kia, cũng không ai thèm để ý đến nó. Dù sao đó là em mờ, á, u ngủ của nhà họ Cát. Cát Minh Chí vẫn còn hai anh trai cơ mà. Khi đám người Yến Chi Chi vào thôn đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Người dân trong thôn đều không nhịn được sự tò mò mà đến hóng chuyện. Sau khi nghe xong lời Lý Lệ Lệ nói, họ đều phải trợn tròn mắt. Một người đến hóng chuyện nói, tôi đã cảm thấy việc Lý Lệ Lệ đột nhiên mang thai có chút kỳ lạ rồi. Chờ cô ta sinh con xong để đứa bé gọi Cát Minh Chí là cha tôi còn cảm thấy lạ hơn. Lúc ấy, tôi đã thử hỏi bà Cát, bà ta nói thấy Lý Lệ Lệ đáng thương nên nhận ả làm con gái nuôi. Nói gì mà Cát Minh Chí không có con trai, nên nhận nuôi đứa bé để có người nối dõi gì đó. Chậc chậc, lúc ấy tôi nghe xong thì cũng tin không chút nghi ngờ. Ai mà ngờ được, đứa bé kia là thật sự là con ruột của người ta. Nhà họ Cát đúng là táng tận lương tâm mà. Nhà họ ngần ngày được sống tốt như thế còn không phải là nhờ vào đứa con dâu sống trong thành phố kia ư? Không có con dâu. Nhà họ là cái thá gì chứ? Có vài người ấy mà. Cứ coi mình như cộng hành. Uống không nghĩ lại xem ai là người cầm cộng hành chấm tương. Mấy người Yến Chi Chi rời đi. Ném tất cả lời đồn đãi trong thôn ra sau đầu. Hôm sau, Ngô Thanh Nhàn đưa Lô Tú Mẫn về nhà. Sau đó lại ngây người ở nhà họ Yến 2 ngày để thu dọn hành lý giúp hai mẹ con Yến Chi Chi. Sau đó cùng họ bắt xe đến thành phố Giang. Bài thuốc mà Tần Kỳ Huy yêu cầu cuối cùng cũng được phối và thử nghiệm thành công. Anh ta xin quân đội đóng quân ở gần đó. Họ quyết định tối nay sẽ tiến hành tóm gọn đám sâu mọt ở huyện Tân Bắc. Đồng thời giải cứu những phụ nữ bị lừa bán đến đây. Cách chương